Chương 878, Chịp Cổ vs. Tại Lào. Hạ. Canh 4 ẩm cho thấy Chịp Cổ đột nhiên phát lực, lực lượng lại tăng lên nữa. Satoshi cùng Tái Lão đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chịp Cổ sau lưng ngân sắc flash trong nháy mắt tăng cường. Phịch một tiếng, hai cái bổ kẹ mẩn đụng nhau trung tâm sinh ra mãnh liệt khí lưu bộc phát. Tái Lão bị cố lực lượng này đánh bay ra ngoài, cố gắng quanh quẩn trên không trung vài vòng mới ngừng lại được. Trong xương khói Chịp Cổ thân ảnh nhảy ra ngoài, ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn qua rõ ràng so Tái Lão nhẹ nhõm. Nhiều. Lần này đến phiên chúng ta Chịp Cổ sử dụng quyền ở tặc sau khi rơi xuống đất Chịp Cổ vừa vặn ngồi chồm hổm trên mặt đất, nghe được Dương mệnh lệnh về sau, trực tiếp thuận thế bắn ra, lại lần nữa hóa thành ngân sắc flash xông về không trung. Hướng thẳng đến Tái Lão vọt tới. Cùng một thời gian Dương lên tiếng lần nữa hô. Trực tiếp duy trì cái này tư thái sử dụng tờ O.U.N.G xuất ra đấu chi đến Tài Lão, sử dụng ạ ý gì ồ ạ sở cùng một thời gian xạ tổ xì đối Tài Lão hô, ạ ý gì ồ ạ sở tự động quỹ tích vận hành, cho thấy Tài Lão xoay quanh không trung đột nhiên phản đi một vòng, vừa vặn tránh đi Chịp Cổ công kích, cùng một thời gian, đảo ngược sau khi trở về, Tài Lão sinh ra tốc độ nhanh hơn chung quanh thân thể mang theo màu trắng lưu quang hướng phía Chịp Cổ lao đến. Tốc độ so quyệt ở tặc cũng không hề yếu trực tiếp đâm vào. Chịp Cổ trên thân. Vừa chớ nhận công kích Chịp Cổ kêu đau một tiếng từ không trung rơi xuống. Phi hành hệ tuyệt chiêu đối với Chịp Cổ hay là có tương đối lớn tác dụng. Thấy cảnh này Matt không khỏi kinh ngạc nói. Cái kia là ạ ý gì ồ ạ sờ á vậy mà lợi dụng tính công kích ạ ý gì ồ ạ sờ tuyệt chiêu đến làm phòng ngự cùng phản kích. Satoshi thật là lợi hại, chỉ là liên minh tranh tài top 8 liền có thực lực như vậy sao? Lúc này Matt không còn dám xem thường Satoshi, nguyên nhân có tại vừa rồi một màn này trước đó chỉ có một cái, nhưng là hiện tại có hai cái, lúc trước là bởi vì, lúc ấy mình muốn từ trên lầu té xuống thời điểm, Satoshi không chút do dự lao ra giữ chặt mình, mặc dù cuối cùng vẫn là rơi xuống nhưng có. Phải hay không Satoshi vấn đề? Mà điểm thứ hai thì là hiện tại mới nhìn đến xạ tổ xỉ thực lực. Tin tưởng chính như Dương nói tới huấn luyện ra thực lực, cũng không phải là nhìn bài danh đến xác định. Thật là lợi hại, A Dương cùng xạ tổ xỉ hai người đều thật là lợi hại một bên may cũng giống như vậy, mặc dù nàng cũng không muốn khi huấn luyện ra, nhưng là không ảnh hưởng hắn thưởng thức nó huấn luyện của hắn nhà tranh tài. So sánh với yêu A nàng cái này cái tân thủ thái điểu. Dương cùng xạ tổ xỉ hai người đối chiến dưới cái nhìn của nàng thật sự là quá có quyết đoán cùng lực hút. Đang khi nói chuyện trong sân đối chiến còn đang kéo dài lấy. Thừa thắng xông lên, tại là sử dụng hình ở tặc đem Chịp Cổ đánh rơi về sau. Xạ tổ xỉ thừa thắng xông lên phát động công kích, tại lão nghe tiếng đuổi theo, trên cánh phát ra quả mang, trực tiếp đáp xuống hướng phía Chịp Cổ vào tới. Mắt thấy liền phải đuổi tới Chịp Cổ thời điểm. Dương thanh âm vang lên. Chịp Cổ đối mặt đất sử dụng tờ O.U.N.G công kích Chịp Cổ nghe tiếng về sau, trên không trung điều chỉnh thân thể, cái đuôi hướng xuống, trực tiếp trùng điệp đập trên mặt đất, lực lượng cường đại quật phía dưới, lực lượng cường đại va chạm mặt đất, đem Chịp Cổ thân thể toàn bộ mang bắt đầu chuyển động, tại là ỉnh ở tắc bị xảo diệu tránh đi, cánh đập trên mặt đất, cùng vừa mới Chịp Cổ lực lượng dung hợp lại cùng nhau, mặt đất lập tức sinh ra mãnh liệt ba động, khơi dậy từng tầng sương mù. Sử dụng ý rồng tài tránh đi Tái Lão công kích, mà Tái Lão vừa mới công kích tới mặt đất, còn chưa kịp lên cao. Lúc này, chính là phát động phản kích cơ hội tốt, Chịp Cổ cái đuôi chi trong nháy mắt bị màu đen kim loại sáng bóng bao khỏa, đồng thời tản mát ra hào quang màu trắng bạc, vây đuôi một cái, trực tiếp ngã ở Tái Lão trên thân. Tái Lão kêu đau một tiếng bị đánh bay ra ngoài. Tư thôi tốt ra lần này ý rồng tài hiệu quả hẳn là rất hữu dụng mới đúng thấy cảnh này Matt lập tức đứng lên reo hò nói. Tái Lão bị đánh rơi đến trên mặt đất, xem ra hẳn là bị thương không nhẹ, nhưng mà dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cho thấy Tái Lão hai cánh chống đất, cắn răng kiên định chống đỡ lấy thân thể, từ từ vỗ cánh lại lần nữa bay lên. Vì cái gì ý rồng tài hẳn là có thể cho Tái Lão tạo thành thương tổn không nhỏ mới đúng Matt thấy cảnh này, kính mắt đều kém chút đến rơi xuống. Cái kia Tái Lão bị ý rồng tài đánh trúng, lại còn có thể như vậy mà đơn giản bay lên, cái này cùng hắn hiểu biết chính là không giống, mặc dù cương hệ cũng không phải là hoàn toàn khắc chế phi hành hệ, nhưng là tác dụng tuyệt đối cũng không nhỏ mới đúng. Không tổn thương tuyệt đối là tồn tại, chỉ là cái kia Tái Lão sạp gì nả nghe tiếng đồng thời hai mắt nhìn chăm chú lên giữa sân lên tiếng nói. Lời nói cũng chưa có nói hết, nhưng là một bên may lại đã hiểu. Không khỏi mang theo một tia bội phục nhìn xem trong sân Tái Lão cùng Satoshi, cái kia tại là không chịu nhận thua sao, làm rất tốt mà lúc này đứng ở đây trong đó một phương dương mở miệng cười nói ra. Hắn đối với tài lão hiểu rõ, giới hạn tại ạ nìm bên trong, khi đó tài lão, tại đối mặt uy lực có thể đối với mình tạo thành cường đại tổn thương điện hệ tuyệt chiêu liền đã dùng thân thể của mình tại liều mạng, thậm chí về sau xạ tổ xì đang đối kháng với cái thứ bảy đạo quán thời điểm, đối mặt phối hợp an ý song bảo thai thời điểm. Càng là làm loạn để lúc ấy cùng sở héo là phối hợp tiệp chủ cùng một chỗ mặc vào thân đơ, nhờ vào đó đến đem tất cả tuyệt chiêu uy lực đều tăng lên. Nhưng là những này vô luận là điểm nào nhất, vô luận là tài là hay là tiến hóa sau sở héo lão, xác thực đều rất có ngạo khí đồng thời nghị lực kinh người. Nghe được Dương lời nói về sau, Satoshi cũng là đồng thời mở miệng nói. Đó là đương nhiên, so cốt khí lời nói, chúng ta là sẽ không thua bất luận người nào ha ha có ý tứ. Vậy ta cũng làm cho ngươi nhìn bọn ta cốt khí, chỉ cố lên đi sử dụng quyệt ở tặc Dương nghe tiếng không khỏi cười nói. Phất tay lệnh tuyệt chiêu lại lần nữa phóng thích, quyệt ở tặc trực tiếp liền xông ra ngoài. Đối diện xạ tổ xì cũng là hưng phân nói. Đến hay lắm, tranh tài chính là muốn cái dạng này, chúng ta cũng sẽ không thua. Tại là sử dụng quyệt ở tặc muốn đụng phải hai bóng người lại lần nữa hướng phía ở giữa tới gần, mắt thấy thế kinh ngạc hô. Chẳng lẽ lại muốn tiến hành một lần chính diện đối kháng sao, cho thấy va chạm trong nháy mắt, Satoshi trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Đây là cơ hội cuối cùng, xung đột chính diện tái lập tương đối bất lợi, lên đi tài lão, sử dụng ạ ý gì ồ ạ sơ đụng nhau trong nháy mắt, Satoshi để tái lập phát động ạ ý gì ồ ạ sơ, chỉ cố đụng vào tái lập trong nháy mắt cho thấy tái lập thân ảnh đột nhiên biến mất, thân thể hướng phía trên bay lên, đồng thời xoay quanh thân thể phản quay tới sửa đổi phương hướng. Phát động ạ ý gì ồ ạ sợ lực lượng lại lần nữa từ chịp cổ phía sau đụng không đến. Dương thấy thế hai mắt ngưng tụ. Đã sớm liệu đến chịp cổ sử dụng y dòng tải.